Chương 333, trắc nghiệm. Canh ba không sai, ta là tới khiêu chiến chỗ vì Tạ Diêm Dương nghe tiếng không có phản đối lắc đầu. Hắn vốn chính là đến khiêu chiến đạo quán, hắn liền buồn bực. Làm sao họ ghen dạ chập lẩy gỗ những này nam tính đạo quán huấn luyện ra đều là một cái đức hạnh A, phía trước có một cái đen nghi, hiện tại lại tới một cái rủ y. Bất quá lần này sạp di nạ, ngược lại là không có giống lần trước, đối với rủ y ánh mắt, chỉ là sắc mặt quẳng cu é không hề nói gì. Ha ha, nghĩ muốn khiêu chiến chỗ vị Tạ Diêm ngược lại là không có vấn đề, bất quá ta nhất định phải biết ngươi có không có tư cách làm đối thủ của ta, cho nên, ngươi trước hết thông qua ta khảo thí. Dù ý nghe tiếng bựa hết lên tóc của mình tự tin nói. Thấy cảnh này Dương không khỏi không còn gì để nói, con hàng này cu nở dê tờ mở quá tự luyến đi, mình đường đường yến đi gỗ liên minh quán quân không có tư cách khiêu chiến hắn, liền xem như họ gen clit thủ tịch huấn luyện ra dở dạ kẻ cu nở dê không dám nói thế với. Ta là không quan trọng, có cái gì khảo thí thì tới đi, bất quá Dương cu nở dê không thèm để ý, một cái khảo nghiệm nho nhỏ mà thôi. Rất nhanh, tại dù ỉ dẫn đầu dưới, hai người cùng đi đến một chỗ bờ sông có mấy chiếc cano, Dương cùng sạp dì nạ cùng nhau lên cano, mà dù ỉ cùng mạ dì cu nở dê đồng thời ngồi xuống đằng sau, sạp dì nạ ngồi ở giữa, người điều khiển ngồi ở phía trước, Dương đứng tại phía trước nhất. Đợi lát nữa thuyền sau khi xuất phát, dòng sông bên trong 183 sẽ xuất hiện một chút mục tiêu, chỉ cần ngươi có thể trúng mục tiêu những cái kia mục tiêu, liền xem như thông qua ta khảo nghiệm. Sau đó chỉ thấy Dù Ý mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu. Sau đó Dù Ý liền ra hiệu người điều khiển lái thuyền, rất nhanh cano xuất phát, tốc độ rất nhanh, tiến lên tại dòng sông phía trên, hai bên là vách núi treo leo, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai khỏa treo ở cây cối. Còn có một số nhô ra nham thạch. Mà tại những này nhô ra nham thạch cùng cây cối bên trong, thỉnh thoảng sẽ bắn ra bia ngắm. Dương thấy thế để lập tức để mặc sử dụng thần đỡ tuân cùng họa tở bùn sệ công kích, nhẹ nhõm mệnh chúng bia ngắm đem bia ngắm toàn diện đánh cho vỡ nát. Dưới đường đi đến ước chừng lại chừng 500 mét khoảng cách, mà không có một lần tuột tay thành công hoàn thành khảo thí lên bờ. Mà đầu này khảo nghiệm điểm cuối cùng phương hướng, đúng lúc là đường đi bổ kẻ mẩn trung tâm. Tốt, người đã thông qua khảo nghiệm, nơi này là bộ kẹ mẩn trung tâm, lại đằng sau chính là chúng ta đạo quán. Ngươi trước tiên có thể tại bộ kẹ mẩn trung tâm nghỉ ngơi một chút. Đúng, chúng ta đạo quán chiến đấu, là biện dùng huấn luyện ra tự hành lựa chọn bộ kẹ mẩn chủng loại tiến hành 3 cặp 3 một đối một chiến đấu. Như vậy hiện tại ngươi trước tiên có thể cặp đem lựa chọn chủng loại nói cho ta biết. Dù ý lúc này QNZ không có một chút khinh thị, dị vãng tới khiêu chiến nhiều ít đều phải vận dụng hai cái bổ kẹ mẩn, nhưng là kẻ trước mắt này, vợ ơ y ma chỉ dùng một cái bổ kẹ mẩn liền một đường đánh tới ngọn nguồn, tối thiểu chính hắn cu nở dê rất khó làm đến, cho nên Dương không hề nghi ngờ hoàn mỹ thông qua được khảo nghiệm của hắn, cho nên trong lời nói không có lúc trước khinh thị. Như vậy ta lựa chọn nham thạch hệ, thủy hệ cùng bình thường hệ. Dương nghe tiếng sau không chút do dự mở miệng nói ra. Nói đến, trên người mình Onyx cùng cờ giãn ý đồ là nham thạch hệ. Sơ nọ lặt cùng mập là hệ, mà mỹ lọ tiệp cùng sĩ dục đều là thủy hệ, giống như cu nở dê không có quá nhiều lựa chọn đi về phần trạ dị dật, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, tranh tài như vậy muốn để trạ dị dật ra sân. Tốt, ta đã biết, tranh tài định vào ngày mai bên trong bên trên 8 điểm, hy vọng ngươi chớ tới trễ như vậy sạp gì nạ tiểu thư, ta có thể mời ngươi cùng đi ăn tối sao? Nghe Dương lời nói sau lưới nghĩa nhẹ gật đầu. Sau đó lại bỗng nhiên chuyển hướng một bên khác sạp gì nạ mở miệng nói ra. Ánh mắt bên trong bước lên một chút ánh sáng, tương đương lễ phép lại thân sĩ đối với sạp gì nạ mở miệng nói. Sạp gì nạ tỉ tỉ đến mà cùng chúng ta lên đi ăn cơm có được hay không? Còn bên cạnh mạ gì tựa hồ cu nở dê rất ưa thích sạp gì nạ dáng vẻ, tiến lên lôi kéo sạp gì nạ tay mở miệng nói ra. Dương tăng trưởng không khỏi sững sờ, có chút nhíu mày. Sau đó liền phát hiện sạp di nạ ánh mắt nhìn về phía mình, Dương trong lúc nhất thời trầm mặc, không biết nên không nên nói cái gì, ngay tại sạp di nạ thất vọng muốn thu về ánh mắt thời điểm. Cái kia sạp di nạ đi vào họ ghen cả chập lẩy gỗ còn không có tốt chơi qua, lần này đến chỗ vị ta ai lần, muốn hay không cùng ta cùng đi dạo một vòng. Sạp di nạ muốn thu về ánh mắt thời điểm, Dương đông nhiên ngẩng đầu nói ra. Đông nhiên liền cho sạp di nạ tạo thành một lựa chọn. Kỳ thật sạp gì nạ cũng không phải là muốn Dương làm những này, đơn thuần chỉ là muốn Dương cho mình một cái đường đi. Ánh mắt nghe được Dương nói như vậy ngược lại là sức sở. Dù sao lấy trước Dương, chưa từng có chủ động mời qua nàng, không chỉ là nàng liền xem như hệ lệ xạ cùng xỉn thì ạ cũng giống như nhau, đều là các nàng mãnh liệt yêu cầu phía dưới, Dương mới không cam lòng đi theo các nàng cùng đi ra chơi, mà lúc này Dương QNZ có chút khẩn trương, dù sao lần thứ nhất làm loại chuyện này, hay là tại sạp gì nạ có người khác mời tình huống dưới. Trường hợp như vậy phía dưới liền có chút lúng túng, dù sao nếu là lúc này bị cự tuyệt, đây chính là rất chuyện khó coi đâu bất quá vừa mới thấy được sạp gì nạ thất vọng ánh mắt, lại để cho Dương không khỏi nói ra miệng. Kỳ thật dĩ vãng bô y tiếp các nàng thời điểm, hắn chỉ là biểu hiện không thoải mái mà thôi, trong lòng kỳ thật vẫn là rất vui vẻ. Thực sự thật xin lỗi bất quá ta mới vừa vặn đi vào chỗ vì ta ai lần, QNZ muốn nhìn một chút trên cái đảo này có gì vui thật có lôi đã thấy khôi phục lại sau này sạp gì nạ. Không chút do dự mà cười cười đối rủ y mở miệng nói ra, đồng thời lại nhẹ nhàng sờ lên mạ di đầu, đi tới Dương bên người. Đối với Dương có thể có dạng này tiến bộ, nàng đã rất vui vẻ, tối thiểu cái này đầu gỗ hay là rất để ý mình vậy chúng ta liền cáo từ trước buổi sáng ngày mai ta sẽ đến đúng giờ Dương thấy thế trong lòng cũng thở dài một hơi. Kỳ thật sạp gì nạ nói lý do rất gượng ép. Muốn nói đi dạo chỗ vì ta ai lần dù ý cái này bản thổ nhân sĩ hay là tương đối quen thuộc đi chỉ là vô luận là Dương hay là dù ý đều biết, đây là sạp gì nạ một lựa chọn, không có bị chọn được cũng chỉ có thể thất vọng mà về, lý do cái gì tịnh không trọng yếu. Cái kia tốt ngươi phải chiếu cô thật tốt sạp gì nạ tiểu thư nha ta chờ ngươi tới khiêu chiến dù ý nghe tiếng khẽ cười khổ nhẹ gật đầu mở miệng nói. Cái này ta biết, cáo từ chúng ta đi thôi ân cứ như vậy. Dương mang theo sạp gì nạ rời đi, dù ý cùng mạ gì chỉ là nhìn xem hai người rời đi, mạ gì còn không hiểu quá nhiều, chỉ là đơn thuần cảm thấy cái này đại tỷ tỷ người rất tốt, thậm chí không có cảm giác sạp gì nạ lấy cớ có vấn đề gì. Mặc dù không thể nhiều cùng sạp gì nạ ở chung có chút thất vọng, nhưng cũng không có nghĩ nhiều lắm. Ngược lại là dù ý. Ai xem ra ta là thua nữa nha ngày mai khiêu chiến thi đấu nhất định không thể thua ca ca ngươi đang nói cái gì à không có gì mà gì chúng ta trở về đi.